Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1693, người chiếc xe kia bao nhiêu tiền mua? Cái này là cái gì? Nguyễn Nhị tiếp nhận phong thư một bên mở ra, một bên hỏi, a, bất quá khi nàng rút ra trong phong thư chi phiếu, nhìn mặt trên viết kép con số phía sau. Một hồi liền chấn kinh đến che miệng lại. Một triệu. Này, đây là cho ngươi sao? Một hồi lâu, Nguyễn Nhị mới lắp ba lắp bắp hỏi. Ân, là cho ta bồi thường. Dương Kiến Thành gật gật đầu đáp lời. Cũng bởi vì khai trừ rồi ngươi. Sau đó cho ngươi một triệu bồi thường. Còn phải đưa ngươi đi Nhật Bản tiến tu. Nguyễn Nhị trợn to hai mắt. Không ngừng như vậy. Hôm nay đi thời điểm, chúng ta Nhật Tư ông chủ lớn, cũng là thế giới trên phú hào bảng đại phú hào Masukawa tiên sinh đặc biệt vì chuyện lần này. Triệu tập bộ kỹ thuật, còn ở trước mặt hướng về ta xin lỗi, cái kia Kawaguchi Teu cùng Phương Hiên bị khai trừ rồi. Nhìn Kawaguchi Teu bộ dạng tựa hồ bị đánh một trận, đúng rồi. Chủ tịch còn nói chờ ta Nhật Bản trở về liền sắp xếp ta làm bộ kỹ thuật chủ quản trợ lý. Sau đó chờ ta quen thuộc bộ kỹ thuật quản lý tình huống phía sau. Lại để ta làm bộ kỹ thuật chủ quản. Dương Kiến Thành gật đầu nói. Nguyễn Nhị nghe xong sau. Nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Một hồi lâu mới nói. Xây Thành ngươi bấm ta một hồi nhìn. Tốt. Dương Kiến Thành nghe vậy gật gật đầu. Sau đó thật sự đưa tay tầng tầng bấm Nguyễn Nhị một hồi. A, ngươi người này, ra tay nặng như vậy, người này là nhân cơ hội trả thù đây. Vẫn là coi chính mình hiện tại nghiêu, là có thể bắt nạt ta a. Nguyễn Nhị bị tầng tầng bấm một cái, đau đến một hồi rít gào lên. Sau đó bất chấp tất cả, vừa mắng vừa hướng Dương Kiến Thành liên tiếp một trận bấm. Bóp Dương Kiến Thành vội vã né tránh. Một hồi lâu, hai người mới đột nhiên không hẹn mà cùng ngừng lại. Sau đó lên tiếng bắt đầu cười lớn. Trong nhà tiểu gia hỏa cũng không biết hai cái đại nhân đột nhiên phát rồ một dạng cười cái gì, nhưng cũng theo ngây ngô địa ở một bên cười. Cùng ngày, hai người liền mang theo tiểu nhân đi ngân hàng đem chi phiếu bên trong tiền chuyển tới trong thẻ. Lại đi lớn ăn một bữa. Trong lúc hai người cũng có đàm luận đơn vị thái độ 180 độ lớn rẽ ngoặt nguyên nhân. Nhưng mặc bọn họ não động to lớn hơn nữa. Không có khả năng nghĩ tới đây sự kiện sẽ cùng Cát Đông Húc có quan hệ. Lấy cuối cùng bọn họ thu được kết luận là Masukawa là cái có nguyên tắc người tốt. Chuyện này vừa vặn bị đến đơn vị thị sát hắn phát hiện. Sau đó bị hắn bắt được cái điển hình. Ngoại trừ lời giải thích này, bọn họ thực sự tìm không ra cái khác giải thích hợp lý. Masukawa e sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ có một đôi người hoa phu thê cho hắn phát người tốt thẻ. Đông Húc, người chiếc xe kia bao nhiêu tiền mua? Ngày thứ hai, Cát Đông Húc vừa mới đến văn phòng đã bị một mặt sắc mặt vui mừng Nguyễn Nhị cho bắt được hỏi xe sự tình. Nguyễn lão sư, người lẽ nào chuẩn bị mua xe? Trong phòng làm việc, Diệp Nhu Mạn lập tức bát quái hỏi. Có ý định này, vì lẽ đó trước tiên tìm hiểu một chút. Nguyễn Nhị đáp lời. Hoa tác, Nguyễn lão sư, người mua vé số trúng độc đắc sao? Lại muốn mua xe con? Diệp Nhu Mạn kinh ngạc thốt lên nói. Xem thường người đúng hay không? Không mua sổ số lẽ nào nhà ta liền không có cơ hội phát tài sao? Nguyễn Nhị cười nguýt một cái. Sau đó đem Dương Kiến Thành sự tình đại thể nói một lần. Hoa, nhìn như vậy đến, nhỏ Nhật Bản cũng là có người tốt. Dương công này là người tốt, có báo đáp tốt à? Diệp Nhu Mạn sau khi nghe xong một mặt kinh hỉ nói. Nàng tuy rằng biết Cát Đông Húc là cái thế ngoại cao nhân, nhưng cũng giới hạn ở đây, là sẽ không nghĩ tới ở Nhật Bản đều có hết sức quan trọng vị trí đại phú hào. Lớn xí nghiệp ra sẽ là Cát Đông Húc người hầu, vì lẽ đó cũng không nghĩ nhiều. Hơn nữa Nguyễn Nhị lời trong lời ngoài đều đang nói Masukawa là người tốt. Nói là chồng của nàng số may. Vừa vặn gặp Masukawa, Diệp Nhu Mạn thì càng sẽ không liên tưởng đến Cát Đông Húc trên người. Đúng đấy, vì lẽ đó Nhu Mạn ngươi sau đó tìm bạn trai. Nhất định phải tìm một thực sự điểm. Nguyễn Nhị cười nói, khanh khách, Nguyễn lão sư, ngươi đây là ở móc lấy khom khen chồng của mình sao? Diệp Nhu Mạn hé miệng cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Kết hôn vẫn là phải tìm cái người đàn ông tốt, mà không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nguyễn Nhị cười nói, là, chúng ta không nói chuyện kết hôn, hay là trước nói một chút mời khách sự tình. Chuyện tốt như vậy, ngươi không mời khách có thể không còn gì để nói. Diệp Nhu Mạn nói, không thành vấn đề, muốn mời khách liền mời năm thứ nhất đại học chút, liền đặt hàng cái này tối thứ sáu Khôn Đình quán rượu lớn. Ta mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn, sau khi ăn xong lại đi hát, này hai ngày hài tử ra ra nãi nãi vừa vặn sẽ tới. Đến lúc đó hài tử cũng có người mang, ta cùng xây thành cũng có thể triệt để giải phóng một lần. Nguyễn Nhị nói, từ khi trượng phu sau khi bị khai trừ, khoảng thời gian này Nguyễn Nhị trải qua rất đè nén. Bây giờ sinh hoạt đột nhiên tới một chuyển biến lớn, nàng cũng cần cố gắng thả mở một lần. Hoa, tốt chờ mong này một ngày a. Diệp Nhu Mạn lập tức vỗ tay kêu lên, xác thực rất mong đợi. Nhìn ngày xưa bạn cũ hăng hái, trên mặt tỏa ra phát ra từ nội tâm vui vẻ nụ cười. Cát Đông Húc cũng thay nàng cảm thấy vui vẻ, trong lòng có một loại rất vi diệu cảm giác ấm áp. Đó là một loại mưa xuân nhuận vật không tiếng động cảm giác, chậm rãi địa rót vào đến nội tâm của hắn, để hắn cảm giác được sinh hoạt mỹ hảo. Bởi vì Hoắc Lâm động thiên giết chóc mà mang tới đạo tâm ảnh hưởng trái chiều theo này, nhuận vật không tiếng động mưa xuân. Ngược lại dần dần chạm vào hắn đạo tâm kiên cố hoàn mỹ. Lại như một cái người đã trải qua khó khăn, đã trải qua u ám, có chút người trầm luân, mà có chút nhân tâm tính, nhưng ngược lại bởi vậy càng nhanh hơn lớn lên, trở nên càng thêm thành thục cùng kiên định. Cát Đông Húc bây giờ chính là tình huống như thế. Cát Đông Húc nhạy bén địa cảm giác được chính mình đạo tâm bởi vì này thế tục sinh hoạt, dần dần trở nên kiên định hơn, trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng sự lựa chọn của chính mình. Nếu như Hoắc Lâm động thiên sau khi ra ngoài, hắn không có tỉnh lại, chỉ một lòng chui vào trong tu hành, theo đuổi mạnh mẽ, như vậy đối với hắn mà nói, trong ngắn hạn khả năng tu hành sẽ có tăng lên, nhưng chờ hắn độ kiếp hoặc là đột phá cửa ải thời gian, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi đạo tâm bất ổn, bởi vì hắn bản tính trời sinh thiện lương thuần phác, cùng ngày kia đánh trận giết chóc mang đến tà ác thô bạo sẽ vào lúc này ở trong lòng hắn không ngừng xung đột. Từ đó làm cho tâm ma bất ngờ bộc phát, nhưng bây giờ sinh động, có khóc, có cười, ấm áp sinh hoạt, nhìn như ở cao cao tại thượng tiên nhân trong mắt chẳng là cái thá gì. Nhưng đang một điểm một giọt địa vững chắc Cát Đông Húc đạo tâm, để hắn càng rõ ràng hơn địa biết được bản tính của chính mình, biết mình bản tâm, sau đó coi như lại trải qua giống Hoắc Lâm động thiên như vậy đánh trận giết chóc, cũng không cách nào lại ảnh hưởng bản tâm của hắn. Nếu các ngươi không thành vấn đề, cái kia cũng sớm cùng Ngô giáo sư lên tiếng chào hỏi, nhìn nàng một cái có thời gian hay không. Nguyễn Nhị nghe vậy vui vẻ nói, nhanh đi, nhanh đi, như thế đáng giá vui vẻ ăn mừng sự tình. Ngươi nhất định là muốn mời Ngô giáo sư. Diệp Nhu Mạn cười thúc nói, Nguyễn Nhị gật gật đầu, liền đi Ngô Di Lị phòng làm việc. Ngô Di Lị tuy rằng sớm liền biết Dương Kiến Thành sự tình sẽ có một cái viên mãn giải quyết, nhưng chính tay nghe được Nguyễn Nhị đến báo hỉ, lại thấy nàng quét qua phía trước khuôn mặt u sầu, còn là từ trong thâm tâm thay nàng cảm thấy cao hứng. Đối với thứ sáu sắp xếp cũng vui vẻ gật đầu đáp ứng.